Phong Thần Châu, chương 1797, Hoài Trưởng Tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là Thạch Trưởng Tộc của Thạch gia Thạch Thịnh Vũ, huyền cảnh tạo hóa nhất đoạn, cường giả khí đoạn hàng đầu, huyền cảnh tạo hóa có uy lực mạnh mẽ, pho tượng mà Tần Ninh giữ bên mình trước đây chính là tập hợp khí tạo hóa, một phát giết chết cảnh giới nhân vị, địa vị là chuyện dễ như trở bàn tay, đây chính là sự mạnh mẽ của khí tạo hóa. Một hơi khí tạo hóa có thể giết chết cao thủ tam vị, Thạch Thịnh Vũ mặc áo xám, từ tốn nói. Chúng ta đúng là đã tìm ra cách mở thiên cung Bắc Thương, nhưng còn cần sự phối hợp của mọi người. Thạch Thịnh Vũ vừa nói xong lời này, tất cả mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao. Bảy đại lục cận trung tâm không hổ danh là đại lục cận trung tâm, nhanh như vậy đã tìm ra cách, chẳng qua cũng chỉ là phối hợp này. Rốt cuộc là phối hợp thế nào, Thạch Thịnh Vũ cũng không nôn nóng. Đợi đến khi tiếng bàn luận dần dần yếu đi, Thạch Thịnh Vũ mới mở miệng, mọi người đều biết, Thiên Cung Bắc Thương chính là do đế quân Bắc Thương xây nên. Năm đó đế quân Bắc Thương cũng là cuộc đời thanh danh hiển hách, từ đại lục Bắc Thiên ta đi ra, đến đại lục Thương Lan vẫn tràn đầy truyền kỳ. Thiên Cung Bắc Thương này rất nhiều bí mật, nguy hiểm cũng lớn, mở Thiên Cung cần máu tươi của vạn người, máu tươi của vạn người. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người sắc mặt đều hơi thay đổi. Không như vậy, lẽ nào không có cách nào mở ra Thiên Cung Bắc Thương? Chư vị, mọi người hợp lực đến chỗ này, mở Thiên Cung, một người một giọt máu tươi, ta nghĩ cũng không khó chứ. Trưởng tộc Hải Vân Dực của Đại lục Bắc Hải lúc này mở miệng nói, nhất thời tiếng bàn bạc càng vang dội. Hải trưởng tộc, một cường giả cảnh giới thiên vị đi ra nói. Cũng không phải là ta không nỡ, chẳng qua là giao ra một giọt máu tươi, chư vị làm sao bảo đảm an toàn của bọn ta đây? Một giọt máu tươi, chuyện có thể làm được quá nhiều, không sai, một giọt máu tươi của cường giả hàm chứa con đường võ đạo của bản thân, nói như vậy, La Tiên Sinh không bằng lòng, Hải Vân Dực cười nói. Chuyện này đều dựa vào tự nguyện, chỉ cần xoay sở được máu tươi của một vạn người là được, ở đây cũng không chỉ quy mô một vạn người, cách chương.